Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, phong phú thu hoạch, chương 1322, phong phú thu hoạch, cuối cùng ở lúc rời đi, Vệ Tiểu Bắc lại còn ban xuống rồi một nhóm lớn chân chính tượng thần. Mời những đại chủ này tế đến đem mới phát triển vào thành trì dựng đứng tượng thần. Thậm chí đề bạt rồi hai vị hồng y đại chủ tế cùng với một nhóm đại chủ tế. Giáo hoàng bệ hạ thật sự như vậy khoan hồng độ lượng. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc lúc rời đi, những này hồng y đại chủ tế cùng với đại chủ tế đều không thể từ giáo hoàng bệ hạ hành vi dưới phản. Ứng lại, muốn nói giáo hoàng bệ hạ ý với mình mấy cái ở Thái Dương thần giáo sẽ bên trong thế lực to lớn. Do đó thả dây dài câu cá lớn. Sao có thể có chuyện đó? Nếu là như vậy, giáo hoàng bệ hạ thì không nên rời đi. Bất luận cái nào giỏi về quyền mưu người đều biết, thời gian dài rời đi quyền lợi trung tâm sẽ tạo thành hậu quả gì? Coi như là hoa hạ cổ đại hoàng đế, đang không có Lâm Hướng nghe chính thời điểm, cũng không có bao nhiêu đại thần sẽ sợ hãi. Thậm chí một ít triều đại bên trong chỉ biết nào đó nào đó nào đó. Không biết hoàng đế là người nào sự tình liên tiếp phát sinh. Nguyên nhân chính là ở đây rồi. Được rồi, từ những đại chủ này tế góc độ rất khó chính xác giải thích Vệ Tiểu Bắc hành vi. Cuối cùng, những đại chủ này tế cũng chỉ có thể cho rằng giáo hoàng bệ hạ không muốn nhiễm tục vụ thôi. Đương nhiên. Theo Vệ Tiểu Bắc, những đại chủ này tế tranh quyền đoạt lợi cái gì, ở trước mặt mình chính là một chuyện cười, liền coi như bọn họ đem hoàn toàn không tưởng, mời hết thầy tín đồ cũng không biết giáo hoàng là ai. Này lại có quan hệ gì? Vệ Tiểu Bắc sáng tạo cái này thần mặt trời tín ngưỡng mục đích là cái gì? Là cung cấp một cái cuồn cuộn không ngừng có thể thu gặt thần tính căn cứ. Nói trắng ra rồi. Chính là thành lập một cái to lớn cừu vòng, những kia tín đồ chính là cừu vòng bên trong chăn nuôi cừu. Cuồn cuộn không ngừng cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp lông dê. Mà những kia hồng y đại chủ tế cấp bậc loại hình nhân viên thần chức, cùng với nói là mục dương nhân, còn không bằng nói là cừu trong đám dê đầu đàn. Những này dê đầu đàn có thể tranh cướp đồ vật đơn giản chính là ngon một ít đồng cỏ và nguồn nước. Ở cừu vòng bên trong ấm áp một ít vị trí, hoặc là cùng đẹp nhất mẫu cừu khà khà quyền thôi. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc cần cùng những này dê đầu đàn tranh cướp đồng cỏ và nguồn nước. Mẫu cừu sao? Lại nói rồi, coi như là những này dê đầu đàn có một ngày ý đồ đem cừu vòng phá hoại. Chính mình cho những người này bố trí tinh thần chiến sĩ chính là mục dương khuyển rồi. Nói thật, toàn bộ Thái Dương thần giáo từ trên xuống dưới cũng không có hình khống chế trong tay Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc làm sao cần những kia hư vô quyền lực. Hưởng thụ đây, lại nói rồi, coi như những kia dê đầu đàn làm được cực kỳ quá đáng. Chỉ ít này cừu vòng vẫn có thể duy trì hơn 10 năm trở lên. Thật sự duy trì không đi xuống rồi, đem dê đầu đàn giết chết. Đổi mới một nhóm dê đầu đàn liền có thể dẹp loạn đông đảo cừu sự phẫn nộ. Vâng, điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng là vô sự tự thông. Hoa hạ rất nhiều vương triều, đặc biệt là ta lớn minh bạch hoàng đế, nuôi tới một đám rất lớn tham. Sùng thần không chính là vì rồi này một tay sao? Rất lớn tham, sùng thần không chuyện ác nào không làm, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Gây nên đông đảo dân phẫn thời điểm, hoàng đế ra tay, rất lớn tham, sùng thần xuống ngựa, hoàng đế nhất thời bác được tài ba quân tên gọi, dẹp loạn rồi dân gian phẫn nộ, còn muốn vì là hoàng đế bệ hạ tư khố tăng thêm không ít. Đại danh đỉnh đỉnh lương ký, dương quốc trung, nghiêm tung, hòa thân cấp bậc, hoàn toàn là như vậy. Đương nhiên, bên trong cũng có chơi sai sót. Liền không ở nơi này từng cái liệt kê rồi, cho nên Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không lo lắng những kia hồng y đại chủ tế. Đại chủ tế làm xảy ra chuyện gì đến, rời đi thánh thành sau khi, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai tiến vào rồi hôi giới. Bất quá, lần này tiến vào hôi giới, Vệ Tiểu Bắc có vẻ rất cẩn thận, ép cái hướng về trước núi lửa. Thành trì quay về, Vệ Tiểu Bắc biết, ở Thủy Mặc Đại Thương chưa đem Thiên Tùng Vân kiếm nuốt chửng xong xuôi trước. Chính mình quay về, không chắc sẽ gặp phải chuyện gì đó không hay. Thí dụ như bị thiên chiếu dọi tinh thần hệ một vị thần linh phát hiện. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc hết sức tách ra rồi tòa kia chung quanh chuyển loạn phù núi đá. Vệ Tiểu Bắc luôn có một loại linh cảm, nếu như mình lần thứ hai gặp gỡ tòa kia phù núi đá. Sợ rằng không có chuyện gì tốt, bất quá nói đi nói lại, này đông doanh hôi giới bên trong, cái kia chút gì hoang dã chúng các nơi, quỷ quái là rất ít, nhưng này chút trong thành trì cũng rất nhiều, tùy tiện va vào một tòa quỷ quái xây dựng thành trì. Bên trong đều có 2-3 vạn quỷ quái trở lên, cho nên Vệ Tiểu Bắc tiến vào đông doanh hôi giới sau khi, ở ngăn ngắn thời gian 1 tháng bên trong. Liền san bằng rồi 5 tòa quỷ quái thành trì, đem vượt quá 17 vạn số lượng quỷ quái thi thể hết mức đưa vào rồi Thanh Mộc Phúc Địa. Chết, Vệ Tiểu Bắc cầm trong tay cho vào một cái Thủy Mặc Đại Thương cộng sinh đại thương. Ở hơn 1000 con 3 sao khủng bố quỷ quái bảo vệ cho. Đem 1 con 4 sao tinh anh độ cao mũi thiên cầu đánh giết tại chỗ. Con này độ cao mũi thiên cầu chính là đông doanh hôi giới bên trong Honsu đào tiểu điền nguyên. Thành chủ, của nó thủ hạ không thiếu thực lực mạnh mẽ quỷ quái. Thậm chí có hơn 50 đầu 4 sao phổ thông oán quỷ võ sĩ. Đương nhiên, cái kia hơn 50 đầu oán quỷ võ sĩ trước liền bị Vệ Tiểu Bắc từng cái đâm giết. Cho tới ở Vệ Tiểu Bắc vọt tới cái kia độ cao mũi thiên cầu bên người thời điểm. Cái khác quỷ quái đều không cách nào ngăn cản Vệ Tiểu Bắc nửa phần. Theo con này độ cao mũi thiên cầu mất mạng, còn lại quỷ quái nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nơi nào còn dám ở tại chỗ dừng lại nửa phần, từng cái xoay người liền trốn. Bất quá nói đi nói lại, đến lúc này, những quỷ này quái dị muốn chạy trốn, liền có chút khó khăn rồi. Ở tòa này cao to hùng vĩ tiểu điền nguyên ngoài thành. Hơn 1000 con phổ thông, hỏa diễm điểu thậm chí còn cái khác một ít cổ quái kỳ lạ đào tạo sinh vật hình thành rồi một cái. Vòng vây to lớn, muốn nói tới chút đào tạo sinh vật, nguyên bản là Vệ Tiểu Bắc ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong làm thí nghiệm thời điểm bồi dưỡng ra đến. Bất quá hiện tại dùng để chặn đường những kia quỷ quái trái lại không có vấn đề quá lớn. Dù sao những kia quỷ quái tuyệt đại đa số đã bị Vệ Tiểu Bắc sợ vỡ mật. Chạy ra thành trì sau khi, thấy phía trước có mai phục, nơi nào còn dám xông về phía trước, chỉ có thể xoay người thay cái phương hướng thoát thân. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này chủ yếu là nhằm vào những kia 3 sao khủng bố quỷ quái tiến hành truy sát. Đợi đến đem những kia 3 sao khủng bố quỷ quái hết mức truy sát nhất không sau khi. Vừa chuyển hướng truy hướng về cái khác quỷ quái, này nhất trận đại chiến, có thể chạy thoát quỷ quái nói thật, vẫn là không ít, dù sao này tiểu điền viên trong thành quỷ quái số lượng có tới hơn 8 vạn. Vệ Tiểu Bắc dù lớn đến mức nào khai sát giới, những kia quỷ quái muốn chạy trốn lấy mạng, cũng chạy đi rồi hơn 3 vạn, thậm chí đến rồi cuối cùng, những kia đào tạo sinh vật ở chặn lại quỷ quái thời điểm. Tổn hại vượt quá rồi 8/10, bất quá hơn 5 vạn quỷ quái thi thể, bên trong không thiếu 4 sao tinh anh đến 3 sao khủng bố cường lực quỷ quái. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng coi như là rất phong phú thu hoạch rồi, đợi đến đem quỷ quái thi thể hết mức đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa sau khi. Vệ Tiểu Bắc cũng là mệt đến ngất ngư, nhất trận đại chiến. Cộng thêm đem hơn 5 vạn quỷ quái thi thể đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa. Vệ Tiểu Bắc coi như là làm bằng sắt hán tử, đều có chút không chịu nổi. Lần này tiến vào hôi giới thu hoạch có thể không coi là nhỏ. Vệ Tiểu Bắc đặt mông an vị ở đầu tường trên, thoáng toàn cuộc tính toán một chốc. Lần này đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa quỷ quái thi thể đã vượt qua rồi 22 vạn. Xem tình huống. Thanh Mộc Phúc Địa cần thiết tựa hồ đã được rồi. Đương nhiên, này chủ yếu được lợi từ Vệ Tiểu Bắc trước đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa xà trứng cùng cự xà thi thể. Đặc biệt là xà trứng, bên trong ẩn chứa sức sống mời thanh mộc phúc địa linh khí bổ sung hầu như lên một nấc thang. Ngoại trừ những này tiền lời ở ngoài, điểm tiến hóa thu vào cũng không tính thiếu. Đừng xem vệ tiểu bắc đánh giết đại đa số quỷ quái dành cho điểm tiến hóa cũng chỉ có 0,2 năm đến 1 điểm trong lúc đó thấp nhất tiền lời, nhưng chỉ cần là lên 4 sao phổ thông, như vậy, điểm tiến hóa tiền lời thì sẽ không bị suy yếu. Huống hồ, cấp thấp quỷ quái dành cho điểm tiến hóa tuy rằng ít, nhưng số lượng khổng lồ a. Vệ tiểu bắc nhìn một chút bảng skill. Điểm tiến hóa, 257.930 hô. Nhìn thấy số này chỉ thời điểm, vệ tiểu bắc không nhịn được nhẹ nhàng phun ra một hơi đến. Đến đây đông doanh trước, điểm tiến hóa, đại khái chỉ có hơn 34.000. Có thể hiện tại trực tiếp nhảy vọt đến rồi 25 vạn. Nói thật, vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất thu hoạch nhiều như thế, điểm tiến hóa. Những tiến hóa điểm này nhất định phải tiêu hao hết. Vệ tiểu bắc vốn định nghỉ ngơi một chút trực tiếp tiến vào thanh mộc phúc địa. Có thể vào lúc này, trong đầu không tên liền sản sinh rồi cái ý niệm này. Cái ý niệm này gần giống như trong chớp mắt kiếm lời một số tiền lớn. Nếu như không đem ra đầu tư, liền sẽ nhanh chóng mất giá. Vâng, đại khái chính là ý này. Như vậy liền phản hồi hiện thực. Vệ tiểu bắc thoáng do dự một chút, lập tức liền lấy chắc rồi chú ý, tâm niệm đọc thầm rời đi, không xem qua ánh sáng nhưng rơi vào rồi xa xa chính cao tốc vọt tới một ngọn núi. Đó là phù núi đá, chờ đến vệ tiểu bắc phản hồi rồi hiện thực, trong đầu còn đang suy nghĩ cái vấn đề này, hắn đã cảm giác được rồi, cái kia phù núi đá xuất hiện ở chính mình bốn phía tỷ lệ chính đang không ngừng kéo lên. Ban đầu tiến vào hôi giới thời điểm, tòa kia phù núi đá tình cờ xuất hiện một thoáng, nhưng sau khi, theo chính mình đối với quỷ quái tàn sát số lượng không ngừng kéo lên, phù núi đá gần giống như quay chung quanh cho vào mình làm brow vận động như thế. Không ngừng xuất hiện ở chính mình bốn, vệ tiểu bắc nghĩ đến một hồi, cảm giác hoặc là cùng thiên chiếu dọi tinh thần hệ có quan hệ. Hoặc là chính là cái kia phù núi đá bị chính mình hấp dẫn. Đương nhiên, cụ thể là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lần sau tiến vào đông doanh hôi giới mới biết rồi. Sau đó, vệ tiểu bắc trực tiếp hướng tây rời đi rồi Honshu đảo lục địa phạm vi. Đợi đến tiến vào hải dương hơn 20 km sau khi vừa chìm vào trong nước biển, hướng về đáy biển hạ xuống. Nếu muốn đem điểm tiến hóa tiêu hao hết, như vậy vệ tiểu bắc đương nhiên phải tìm kiếm một cái tương đối chỗ an toàn. Tiến vào thanh mộc phúc địa, vệ tiểu bắc trước cảm giác sẽ phát động một vài vấn đề. Mà hôi giới bên trong không an toàn, như vậy cũng chỉ có thể ở trong thực tế tìm cái an toàn một điểm địa phương rồi. Mà ở Honshu trên đảo, vệ tiểu bắc cảm giác là tuyệt đối không an toàn. Này cũng không phải nói Honshu trên đảo cũng không có thiếu quỷ quái đang lảng vảng. Vệ tiểu bắc lo lắng chính là, vạn nhất chính mình chính đang tiêu hao, điểm tiến hóa thời điểm. Một phát bom neutron lạc ở trên đầu, liền không tốt lắm rồi, mà ở đáy biển tùy tiện lựa chọn một chỗ, đào cái hang lớn đi ra, đem vùi vào đến, người khác coi như là muốn ám hại chính mình, này độ khó liền rất khó khăn. Khoảng cách bờ biển hơn 20 km địa phương, nước biển vẫn không tính là quá sâu, chỉ có hơn 100 mét, đối với nhân loại bình thường tới nói, như vậy đáy biển đã đủ để chí mạng rồi, nhưng đối với vệ tiểu bắc mà nói, dễ dàng liền đào ra rồi một cái lỗ thủng to, sau đó dùng một khối đá san hô đem cửa động lấp kín. Liền bên trong nước biển đều không có sắp xếp ra. Đương nhiên, lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, coi như là chìm ở trong nước biển, cũng không cần lo lắng hô hấp vấn đề. Chỉ cần vệ tiểu bắc trong cơ thể trong kinh mạch thật hống một mạch duy trì tự mình vận chuyển. Trạng thái, như vậy vệ tiểu bắc thì sẽ không bị chết đuối. Chưa xong còn tiếp, hết chương.